Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Bảo Phong tới, năm mới vui vẻ, tháng 8 thượng tuần, gió biển một mực ở vù vù thổi, gió thổi rất lớn, thế nhưng rất nóng, mỗi ngày bị nóng gió thổi, bờ biển thời gian lần không được khá qua lên, có kinh nghiệm người cũng biết. Đây là trên biển xuất hiện nhiệt đới luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy là một loại sản sinh tại đại khí bên trong lốc xoáy. Trong đó áp khí nếu so với xung quanh thấp không ít. Cho nên còn gọi là làm áp suất thấp. Nó đản sinh tại nhiệt đới hải dương trên mặt. Dương mặt thông qua hơi nước bốc hơi cho luồng khí xoáy phát triển cung cấp cự đại năng lượng. Thúc đẩy nó một đường bão táp. Radio cùng TV đối với lần này xuất hiện nhiệt đới luồng khí xoáy tiến hành kỹ càng quảng bá. Lần này luồng khí xoáy xuất hiện tại Thái Bình Dương phía đông, thuộc về bão nhiệt đới. Nghe bão nhiệt đới cái tên này tựa hồ rất đáng sợ. Kỳ thật tại luồng khí xoáy hình thành tai họa bên trong nó không coi vào đâu. Tại nó phía trước còn có mạnh mẽ bão nhiệt đới cùng bão đều đại ca. Cho nên nghe quảng bá, lòng đầu thôn người trừ đình chỉ rời bến ngoài khác không thay đổi động. Nên đi làm việc, nên đến trường đi học. Ngao Mộc Dương vô cùng chú ý lần này nhiệt đới luồng khí xoáy. Lúc trước mang đi cha mẹ của hắn cùng hết thảy chính là một hồi bão nhiệt đới diễn biến mà đến bão. Thông thường mà nói, bão lốc hành trình là có dấu vết mà lần theo, cũng cần có thời gian công tác chuẩn bị. Hơn 5 năm lúc trước trận luồng khí xoáy còn không phải bão nhiệt đới, mà là uy lực nhỏ hơn nhiệt đới áp lực thấp. Nhiệt đới áp lực thấp gần trung tâm lớn nhất sức gió nhỏ hơn bát cấp, cũng chính là tốc độ nhỏ hơn mỗi giây 14 mét. Đây không tính là rất khoa trương sức gió, nhưng mà này còn là gần trung tâm tình huống. Biên giới khu thậm chí không ảnh hưởng khu tốc độ gió nhỏ hơn. Lúc ấy cha mẹ của hắn đánh giá thấp chàng kia luồng khí xoáy. Liền khí tượng, ván, cục cũng đánh giá thấp nó lợi hại. Cho nên mặc dù biết trên biển có sóng gió, có thể bởi vì bão phong mùa nhiều thu hoạch ngư, rất nhiều người như cũ lựa chọn ra biển mạo hiểm. Cuối cùng, chàng kia nhiệt đới áp lực thấp lướt qua bão nhiệt đới cùng mạnh mẽ bão nhiệt đới trực tiếp thăng cấp làm bão. Bão vận chuyển qua, cỏ cây vô tồn, Ngao Mộc Dương vẫn nhớ đến lúc ấy hắn vừa kỳ thi đại học xong. Đang kế hoạch lấy lên đại học lúc trước nghỉ hè nên như thế nào trợ giúp cha mẹ làm việc. Sau đó đột nhiên thiên địa biến sắc, hắn mất đi cha mẹ, cảm thụ được phần phật gió biển. Hắn đứng ở bến tàu nhìn hải dương, trầm trọng sóng biển một đảo tiếp một đảo tại mặt biển rong ruổi. Mỗi một đóa bọt nước rơi xuống cũng sẽ phát mặt nước phát ra bang bang nổ mạnh. Lúc này nước biển tản mát ra dày đặc mùi tanh. Một ít hải âu, chim ở biển trên không trung bay lượn. Chúng so với bình thường còn muốn hưng phấn, bởi vì chúng biết lúc này dễ dàng nhất săn mồi. Sóng biển oanh minh đánh lên thị trấn nhỏ thạch bến tàu. Ấm áp nước biển vọt lên đi, bay lên vài cái để cho Ngao Mộc Dương biến thành ướt sũng. Có người ở bến tàu cố định đội thuyền, thấy như vậy một màn liền hô: Dương ca, ngươi làm gì thế đâu này? Hôm nay ngươi dừng lại ở bến tàu tự tìm chết à? Về nhà nha. Ngao Mộc Dương cười gật gật đầu, mang thượng tướng quân phản về trong nhà, an tâm cùng chờ đợi trận gió lốc này rời đi. Hắn cảm thấy trận gió lốc này không chỉ tại bão nhiệt đới. Nhìn mặt biển bọt nước liền có thể nhìn ra. Hiện tại đã là một đạo dài sóng tiếp một đạo dài sóng. Bọt nước là phân loại đừng. Đơn giản mà nói là sóng gió. Sóng lớn, dài sóng cùng cụ sóng. Chúng phân chia từ tốc độ gió lớn nhỏ hòa phong cạo thời gian dài ngắn có quan hệ. Càng về sau cấp bậc càng cao càng đáng sợ. Quả nhiên, đến xế chiều, bên ngoài gió càng lúc càng lớn, bão lốc bắt đầu đặt chân lục địa. Sau đó, đài truyền hình khí tượng báo động trước rồi đột nhiên bắt đầu lên cấp. Giữa trưa trận này bão nhiệt đới tăng lên tới mạnh mẽ bão nhiệt đới. Đều đến xế chiều nó mang theo phong quyển tàn vân xu thế từ Hồng Dương đổ bộ thời điểm. Đã biến thành bão, cũng chính là lúc này sức gió đạt tới 12 cấp, tốc độ gió mỗi giây có thể thổi ra 32 mét. Bão một chỗ, xí nghiệp muốn đình công, trường học muốn nghỉ học, Ngao Mộc Dương đi trên đường nhìn xem, cũng không nhìn thấy hài tử từ trường học về nhà bóng dáng. Vì vậy hắn hỏi một chút Ngao Tiểu Tuấn phụ thân Ngao Mộc Khang. Hài tử hôm nay trả hết khóa đó sao? Ngao Mộc Khang không để ý nói. Này Tiểu Phong không hơn khóa làm gì? Bọn họ tại trên thị trấn gì cũng không có học được. Này sẽ lộc lão sư hiểu nhiều. Có thể phải hào hào học. Hắn thái độ làm cho Ngao Mộc Dương rất là sốt ruột. Nói, Mã Đức. Này đều bão ngươi còn nhỏ Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể bất động như núi? Mới từ trong đất thu thập hoa màu trở về Ngao Mộc Khang đã giật mình. A, đây là bão. Hai người nói chuyện thời gian, Bảo Phong bí mật mang theo lấy mưa to đến nơi. To lớn giọt mưa phát tại trên cửa sổ phát ra tiếng nổ vang, cực kỳ rung động nhân tâm. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói, không được, ta phải đi trường học nhìn xem, thời điểm này nhất định phải để cho bọn nhỏ về nhà. Trường học phòng học không thể so với trong nhà phòng ốc, chất lượng chênh lệch, sở dĩ muốn cho mọi người về nhà. Một là trường học vị trí cao, chịu công kích lợi hại hơn. Hai là trận này bão lúc nào có thể chấm dứt khó mà nói. Cũng không thể để cho bọn nhỏ trong phòng học qua đêm a. Hắn đi ra ngoài không có 2 phút mới đến chân núi. Từng bầy hài tử đeo bọc sách thật vui vẻ chạy xuống. Ngư dân hài tử chống đỡ giày vò, gió táp mưa sa bọn họ cũng không sợ. Từng cái một người truy đuổi ta đuổi, chơi còn rất happy. Ngao Mộc Dương bắt lấy Ngao Tiểu Ngưu hỏi, các ngươi đây là tan học? Ngao Tiểu Ngưu nói, đúng, Ngao hiệu trưởng nói báo trước cho chúng ta nghỉ. Vậy Lộc lão sư đâu, bọn họ đâu này? Ngao Tiểu Ngưu nói, vẫn trên chân núi a. Ngao Mộc Dương đem áo mưa phê đến trên người hắn nói, đi, ta đi xem một chút, ngươi nhanh về nhà a, đều nhanh chóng về nhà, không cho phép trên đường chơi biết không? Hiện tại từng nhà đều tiếp thu đến bão lốc thăng cấp tin tức, các gia trưởng chủ động tới tiếp hài tử. Cho nên tuy mưa to gió lớn, nhưng bọn nhỏ không có nguy hiểm gì. Ngao Mộc Dương hướng trên núi đi, đi một bước sức gió liền lần một cấp bậc. Trung quy, càng thường đi chỗ cao phong càng lớn. Hơn nữa Hồng Dương là trận này bão đổ bộ địa, lúc trước chỉ là luồng khí xoáy biên giới đổ bộ. Hiện tại trong gió lốc đã rời qua, gió lớn cùng với mưa to, Ngao Mộc Dương không sợ mưa. Mưa rơi vào trên người hắn cùng nước biển ngâm đồng dạng, còn có thể từ bên trong hấp thu hơi nước tới cô đọng kim đan. Có thể gió lớn để cho hắn thật không tốt chịu. Bão không riêng tốc độ gió đại, nó còn có cái làm cho người ta nhức chứng đặc điểm, đó chính là trận phát tính. Trong chớp mắt thật lớn tốc độ gió chi chênh lệch có thể đạt tới mỗi giây 30 mét, khủng bố như vậy trình độ. Cũng chính là, có đôi khi sức gió rất lớn, Ngao Mộc Dương có xoay người đỡ đòn phong đi, có đôi khi sức gió lại đột nhiên giảm nhỏ, hội hoảng hắn một cái lảo đảo. Tóm lại, thất tha thất thểu hắn tới trường học, trong trường học có tường cùng phòng ở che lấp, gió thổi như cũ không thấy nhỏ, cầm người thổi ngã trái ngã phải. Ngao Mộc Dương tiến trường học liền thấy được Lộc Chấp Tử thân ảnh. Nàng lúc này đang định tại cửa phòng học, hai tay dùng sức ôm ở ngực trước, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Thấy vậy hắn nhanh chóng bốc lên phong đuổi qua, một phát bắt được nàng kêu lên, ngoạn tào, ngươi đợi ở chỗ này làm gì vậy? Hoặc là đi ký túc xá, hoặc là trở về phòng học. Ngươi ở nơi này nhìn phong a. Thấy được hắn, Lộc Chấp Tử trên mặt căng thẳng biểu tình hơi lỏng một ít. Nàng vô ý thức ôm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay lớn tiếng nói. Phong quá lớn, ta không dám ra đi. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi liền trở về phòng học a. Lộc Chấp Tử ủy khuất nói, khà khà, đối với ngươi vừa khóa lại cửa thời điểm một cỗ đại gió thổi tới làm ta sợ nhảy dựng. Ta cầm cái chìa khóa ném. Ngao Mộc Dương phục, hắn nghĩ một cước đá văng cửa đi phòng học. Có thể hắn từ sườn núi ngẩng đầu hướng trong hải dương nhìn. Liếc mắt nhìn sắc mặt hắn đại biến. Nhanh chóng đưa tay cánh tay ôm lấy Lộc Chấp Tử bờ vai lớn tiếng nói. Nhanh lên, bắt lấy ta, chúng ta đi nhà của ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.